Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1596, quỷ lễ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân được an bài đến gần tới một nhà khách sạn cấp 5 sao. Do Vương Nam mang đi nghỉ ngơi, khách sạn đèn đuốc huy hoàng. Nhưng trừ nhân viên làm việc ra, căn bản không có người. Vương Nam, nơi này không phải là du lịch Vượng Quý sao? Trịnh Nhân có chút không quá rõ. Hoặc giả là khách sạn này tiêu xài tương đối cao, cho nên mới không có khách. Ông chủ Trịnh, đúng vậy, Vương Nam đối với Trịnh Nhân thái độ thành khẩn liền rất nhiều. Rất cung kính nói đến, gia phụ an bài. Nhất định phải bảo đảm ngày an toàn, cho nên khách sạn đều bị khuyên đi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, một cái, khuyên, chữ, đạo tẫn liền hết thảy. Thế lực của vương gia, tài lực, lại như thế khổng lồ. Có thể vào ở nơi này xa hoa nhất người của khách sạn. Hẳn là không giàu thì sang, có thể lúc này mới thời gian bao lâu. Trực tiếp khuyên đi, đám người này làm việc. Thật là lộ ra một cổ tử cậy mạnh, bá đạo hơi thở. Trịnh Nhân không biết, vương gia đại gia thật ra thì cũng là như thế đánh giá hắn. Vương Nam mang Trịnh Nhân đoàn người đang muốn lên lầu. Vương gia an bài là tòa thành thị này tốt nhất 5 sao khách sạn phòng tổng thống. Hắn đang tính toán một lát sẽ đi lên sau đó. Muốn trên cao nhìn xuống, hứng thú dồi dào giới thiệu. Ở chỗ này có thể thấy những lớn phong cảnh, kiến trúc, đang lúc ấy thì hậu, khách sạn cửa chính truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Trịnh Nhân quay đầu, thấy được một đám người sải bước đi tới. Cửa quốc dân người của vệ đội run lẩy bẩy, đang giải thích trước cái gì, là Yan En và những thứ khác cổ xưa. Vương Nam sắc mặt vô cùng làm khó xem, Yan En quấn băng vải. Trên đầu mang màu trắng khăn trùm đầu, sưng mặt sưng mũi, xanh cả mặt, hắn bị người dìu đỡ, cũng rất kiên định trực tiếp đi vào, coi thường bên người quốc dân vệ đội súng ống. Vương Nam thở dài, hắn biết chuyện này rất khó giải quyết, lại không nghĩ rằng đám này cổ sư lại giống như là rắn độc như nhau. Trực tiếp đuổi theo, muốn cắn ông chủ Trịnh một hớp. Ông chủ Trịnh nhưng mà vương gia mời tới người. Đám này cổ sư lại dám làm càn như vậy. Vương Nam cũng là rất tức giận. Hắn xoay người, trực tiếp đón Yan En đi tới. Để ta đi, Trịnh Nhân tay khoác lên Vương Nam trên bả vai. Cầm hắn kéo trở lại. Ông chủ Trịnh, ta tới xử lý. Ngài lên trước lầu, Vương Nam nói. Không có sao, Trịnh Nhân cười một tiếng. Giao tay qua một lần, Trịnh Nhân cảm giác đám này thần thần bí bí cổ sư. Thật ra thì vậy không như vậy đáng sợ. Nói sau, bên người còn có Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng ở. Trịnh Nhân cũng không tin cổ sư có thể đỡ đạn. Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng hai người, ở hòa bình trong nước cuộc sống qua cũng không tốt. Đó là bởi vì bọn họ am hiểu đồ là vì bảo vệ hòa bình. Trở lại yên lặng trong cuộc sống, bọn họ chỉ có thể dựa vào bán một cánh tay khí lực duy sinh. Nhưng mà đi tới nơi này mặt, hai người như cá gặp nước, hổ gầm núi rừng vậy, không có gì phải sợ. Trịnh Nhân đứng lại, nhìn thẳng Yan En, là mình đánh nhẹ sao? Ra tay thời điểm vẫn là có chút mềm lòng chùn tay. Nếu là có lần sau, nhất định phải hạ tử thủ. Lần sau, thôi, có thể đừng có cái gì lần sau, có cái này thời gian, còn không bằng làm nhiều hai đài tiếp giải phẫu, cứu hai người bây giờ tới, thần bí cổ sư ở Trịnh Nhân trong mắt đổi được tầm thường. Bất quá chỉ là ký sinh trùng mà thôi, bọn họ dùng nào đó dược vật nuôi ký sinh trùng, hơn nữa dùng hắn làm vũ khí, nói một cách thẳng thừng. Cũng không sao có thể thần bí. Trịnh Nhân ngưng thần đứng. Gặp Yan En từng bước đi tới phụ cận. Yan En sắc mặt thật không tốt xem. hệ thống mặt trên nền mất huyết tính bị sốc chẩn đoán. Trịnh Nhân có chút kinh ngạc, mình cảm giác tránh ra trọng đại mạch máu, hẳn không sẽ bị sốc triệu chứng mới đúng a. Là mình đối với lực lượng, mổ xẻ kết cấu hiểu còn chưa đúng sao? Hắn hơi có chút như đưa đám. Vương Nam thì rất khẩn trương, sau lưng đã bắt đầu xuất mồ hôi, tay vậy run rẩy, trực diện một cái trọng thương cổ sư. Vương Nam xác định hắn có ít nhất năng lực kéo mình cùng chết. Mình không muốn chết, muốn là có thể nói. Loại cục diện này Vương Nam thì không muốn tiếp xúc, nhưng mà trời xui đất khiến, cuối cùng cầm mình kéo vào loại này tử cục bên trong. Vương Nam tay hơi giơ lên, hắn biết chỉ cần tay mình rơi xuống, quốc dân vệ đội binh lính liền sẽ bắn chết trước mặt tất cả cổ sư cùng với bọn họ người mang tới. Có lẽ vậy, cũng có thể tất cả cầm súng binh lính không giải thích được đều chết hết. Bọn họ người không nhiều, chỉ có mười mấy, trong đó còn có một cái chú bé. Giết người dễ dàng, nhưng như thế nào đối mặt cổ xưa thần bí cổ sư môn trả thù? Vương Nam cũng không biết, hắn càng không muốn bởi vì mình phán đoán sai lầm, để cho gia tộc chọc tới đám này khó dây dưa người. Rốt cuộc phải làm gì? Vương Nam có chút khẩn trương. Yan En không để ý tới sẽ chung quanh binh lính súng đạn sẵn sàng. Hắn nhìn Trịnh Nhân, từng bước đi vào. Khoảng cách 5 mét thời điểm, Yan En không có càng đi về phía trước, mà là trực tiếp quỳ xuống Trịnh Nhân trước mặt. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngây ngẩn, đây là làm sao tình huống? Sư, xin cứu cứu sư huynh ta. Yan En hai tay đưa về phía trước, đầu ngoan ngoãn đụng tới mặt đất. Vương Nam ngẩn ra, truyền thuyết đây là cổ sư bây giờ một loại nhất là thành kính hướng bái phương thức. Chỉ có học trò đối với sư phụ, hoặc là một cái tông phái bị đánh bại, phụ thuộc vào tải mạnh hơn đại môn phái thời điểm, mới có người dùng loại này lễ phép biểu đạt mình đối với đối phương tôn trọng cùng quỳ lễ. Đây là ý gì? Trịnh Nhân nhỏ giọng hỏi. Nguyên bản chạm một cái liền bùng nổ chiến đấu, biến thành kinh ngạc, thậm chí quốc dân vệ đội hơi kinh hoàng. Bọn họ phát hiện cái đó nụ cười thật thà, người vô hại trẻ tuổi Hoa Kiều lại có thể là đẳng cấp cao cổ sư. Đây là, Vương Nam muốn giải thích, có thể nhưng không biết nói thế nào. Hắn vậy ngây ngẩn, Yan En cố gắng duy trì loại này tư thế, quỳ bái, lại một lần nữa nói đến. Sư, xin cứu cứu sư huynh ta. Đứng lên nói, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Nghe Trịnh Nhân nói chuyện, Yan En lúc này mới trên đất lại làm hai lần giống nhau tư thế, tượng trưng cho thần phục. Sau đó mới đứng lên, thân thể lay động, tư thế cơ thể biến hóa đưa đến huyết áp tiến một bước hạ xuống. Mặt hắn không có đổi thương trắng, mà là xanh mét, nhìn qua có chút dữ tợn đáng sợ. Chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi. Sư, ngài giết ta bổn mạng cổ trùng, ta có thể cảm nhận được cuối cùng nó ở ngọn lửa bên trong vui vẻ. Ngài nhất định là nhập thế tu hành sư. Mời ngài xuất thủ cứu cứu sư huynh ta. Yan En nói chuyện có chút bừa bãi, tiếng Hoa cũng không phải rất lưu loát, nhưng cơ bản ý nghĩa lại có thể nghe hiểu. Nhưng cái gì sư? Hình như là thần bí gì giải thích. Chẳng lẽ cổ sư môn vậy dùng? Trịnh Nhân mặc dù nguyện ý đọc sách, nhưng chơi côn trùng đám này cổ sư thần thần bí bí, vậy không việc gì ghi lại văn hiến. Hắn nhưng là đối hắn biết rõ không nhiều. Bất quá có một chút nhưng có thể xác định, đám người này bao gồm trước bướng bỉnh bất tuần Yan En, cho rằng mình là cấp bậc cao hơn người, giống như là mới vừa vào bệnh viện thực tập bác sĩ đối mặt đại khoa trưởng như nhau. Thậm chí so với cái này còn muốn sâu hơn. Trịnh Nhân có thể ở Yan En trên mình và trong ánh mắt cảm nhận được cổ xưa này thần bí nghề bên trong nghiêm ngặt quy củ cùng truyền thừa. Chỉ là quá không giải thích được. Mình thật tốt một cái bác sĩ, có thể không muốn làm cái gì sư? Mỗi ngày nhìn ký sinh trùng,